Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1703, Hạ Mộ 2. Sáng ngày thứ hai, Tử Côn đạo nhân sư huynh đệ môn đều đến, tổng cộng mười mấy, có thể là vì không dụ cho người hiểu biết, đều là phổ thông người Hán trang phục, gặp mặt sau đó, cũng không nói gì nhiều. Ở một bên chờ đợi phân phó, Tào Vũ mấy người cũng đã sớm nghe Diệp Thiếu Dương an bài xong. Nói mấy câu khách khí, giữa song phương cũng không có gì câu thông. Tào Vũ bên này, lưu mấy người lính ở doanh địa trong coi vật tư cùng chiếu cố lạc đà. Những người còn lại kể hết đi trước cổ mộ phạm vi. Đi tới cổ mộ phía trên. Tứ bảo tìm được trước ngày hôm qua chôn chết ngọc địa phương. Đào, nhất thời hít một hơi lạnh. Gạo nếp đâu vẫn là gạo nếp. Cùng cao lương đỏ tựa như đỏ thẩm như máu. Dính hồ thành một đoàn. Tứ bảo ngẩn người một chút. Đem gạo nếp một dạng đẩy ra. Nguyên bản cứng rắn chết ngọc đã tán đắc tượng không thành hình trứng gà tựa như. Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo tại chỗ liền há hốc mồm. Tử Côn đạo nhân ở một bên nhìn, cũng khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói, chết ngọc tán hoàng, vào giả tất vong, hắn nói là pháp thuật giới truyền lưu đã lâu một câu ngạn ngữ. Dùng chết ngọc quá dò xét một cái địa phương âm khí càng dày đặc, chết ngọc nhan sắc cũng càng sâu, nói như vậy, như chết ngọc hiện ra màu đỏ thầm. Nói rõ cái này cái địa phương âm khí nồng nặc, không phải âm ổ chính là thi huyệt, coi như là đạo môn thiên sư, Phật môn thiền sư, lẻ loi một mình cũng không thể đi vào, như chết ngọc hắc thấu, nói rõ nơi đây tất có cực kỳ khủng bố tà vật, hoặc là trải qua nghìn năm tích lũy được âm khí, coi như là thiên sư tổ chức thành đoàn thể, cũng không có thể tùy tiện xông vào. Đáng sợ nhất chính là chết ngọc tán hoàng, nói rõ âm khí quá mức thịnh vượng, chết ngọc làm pháp khí đã không còn cách nào phụ họa, bị âm khí phản vệ hòa tan. Như vậy địa phương đối với pháp sư mà nói không khác long đàm hổ huyệt, chỉ có thể từ ngoại vi ý tưởng phong ấn, tuyệt đối không thể giao thiệp với trong đó, nếu không chắc chắn phải chết. Tứ bảo cuối cùng cũng hoãn qua thần lai, khàn giọng nói ra, chết ngọc chỉ thả 12 canh giờ không đến, hơn nữa còn là cách bề mặt quả đất, cư nhiên tán hoàng, ta sao đại gia, phía dưới này thật chẳng lẽ là Minh Hà địa ngục không được. Diệp Thiếu Dương trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn thốt nhiên thất sắc Tử Côn đạo nhân, sư huynh có từng kiến thức kinh khủng như vậy địa phương. Tử Côn đạo nhân lắc đầu liên tục, không có không có, ta muốn phải đi qua cái này loại địa phương, đâu còn có thể sống được trở về. Hắn theo sư phụ tới nơi này, thứ nhất là xuất phát từ nhiệm vụ, thứ hai cũng là muốn hạ mộ nhân cơ hội kiếm đông tây. Phát một phen phát tài, sớm biết rằng cổ mộ Raikon định có không dễ đối phó tà vật. Nơi nào nghĩ đến cư nhiên đáng sợ như vậy. Gương mặt nhất thời liền lục, phía sau những sư huynh đệ kia môn cũng là hai mặt nhìn nhau. Có chút hối hận hôm qua thiên sư phụ thông báo thời điểm cướp báo danh. Tào Vũ ở Diệp Thiếu Dương bên người ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi, nhị vị, phía dưới này, thật có như vậy tà môn? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, ta cũng coi như san bằng quá không thiếu âm ổ. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chết ngọc tán hoàng, loại sự tình này cho tới bây giờ chỉ ở trong điển tịch thấy qua. Cái nào nghĩ tới hôm nay mở mắt, kia, làm sao bây giờ, đều đến một bước này, cũng không thể không đi xuống chứ. Hạ là muốn xuống, mở ra trước xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương đối với Tứ Bảo nỗ bĩu môi. Tứ Bảo đứng dậy dùng la bàn định vị. Tìm được cổ mộ càn khôn chính vị, khiến bọn lính dùng công binh giếng mở móc, bản thân lui qua một bên tham quan. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, đừng thể hiện, vạn nhất thật đến cực đoan tình huống. Người ta tự cứu, người khác ai cũng mặc kệ. Tứ Bảo lầu bầu nói, ta cũng không phải Bồ Tát, quản người nào, chỉ cần người ta có thể bình an đi ra là được. Tử Côn đạo nhân đi tới, hướng về phía hai người các loại thở dài, thỉnh cầu bọn họ ở trong mộ chiếu cố mình. Cái này có can đảm giết người phóng hỏa ra hỏa, nước đã đến chân là thật sợ. Thế nhưng sư mệnh khó vi phạm, không đi xuống là không có khả năng. Chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo chiếu cố nhiều hơn bản thân. Yên tâm đi, lần này hợp tác là ngươi thúc đẩy, ta làm sao cũng sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ. Đa tạ Diệp trưởng giáo. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý đem mình một phần thu hoạch phân ra đến phân nửa. Hiếu kính nhị vị, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Đều tới mức này, còn băn khoăn đi vào móc bảo bối đây. Chờ xem, mười mấy bộ đội đặc chủng luân phiên ra trận. Xa địa vốn có cũng mềm mại, móc có hơn 10 thước sâu thời điểm. Nhìn thấy từng cục xù xì hòn đá, liều mạng hiểu ra, 8 phần 10 chính là mộ thất đỉnh. Diệp Thiếu Dương chứng kiến những phiến đá này, nhất thời có chút buồn bực. Nơi đây chỗ sa mạc, đá phiến là thế nào trở tới đây? Tào Vũ cười nói, thế nào lại là trở tới đây? Diệp tiên sinh, ngươi đừng quên nơi đây trước kia là hồ nước, thủy lượng đầy đủ, hạt cát cũng là lấy không bao giờ hết. Muốn đá phiến, bản thân nấu có thể, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thiếu Dương chợt, mình là vào trước là chủ, cho rằng Quang Minh giáo hội nhân số của cũng nhiều như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lúc đó nơi đây coi như là dồi dào. Đám này di chuyển mà đến giáo đồ khẳng định sinh sôi nảy nở ra kích thước nhất định. Thậm chí căn cứ tôn thầy suy đoán, Lâu Lan văn minh rất có thể có một bộ phận chính là bọn họ đóng góp. Đốt chỗ chú cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp kỹ thuật. Đã có hồ, trong hồ nhất định có bùn cát, nguyên vật liệu thật đúng là lấy không bao giờ hết. Tào Vũ nói ra, chúng ta lần trước chính là dùng xác định địa điểm bảo phá thủ đoạn tạc mở một lỗ hổng đi xuống. Lần này, vẫn như cũ làm như thế. Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi tự tiện, chớ đem mộ đỉnh nổ sụp là được. Xác định địa điểm bảo phá, sẽ không, chúng ta có chuyên nghiệp nhất chuyên gia chất nổ. Tào Vũ nói xong gọi một sĩ binh đi qua. Những binh lính này đều là trực tiếp điều đi tới được bộ đội đặc chủng. Bảo phá toán là bọn hắn môn bắt buộc. Lập tức dưới một người đến hố trong, kiểm tra một chút nham thạch tình huống, khiến mọi người thối lui. Bắt đầu chuẩn bị thuốc nổ. 10 phút sau, một tiếng vang thật lớn, vung lên khắp bầu trời cát thước, là lý do an toàn. Quá gần 10 phút, đoàn người mới về đến trước mặt. Xác định địa điểm bảo phá hiệu quả phi thường tốt, chấn vỡ hai khối đá phiến, còn lại đều hoàn hảo. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận Tào Vũ đưa tới cường quang đèn pin. Chiếu đèn ngòm trong huyệt mộ chiếu đi, chỉ thấy mặt đất rời mộ đỉnh có chừng cao 3 mét. Mặt đất cũng cửa hàng đá phiến, không có có thứ khác. Tán một hồi khí, vừa lúc chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Tứ Bảo phân phó nói, đào mộ phần đào mộ phương diện hắn là chuyên gia, cũng là lần hành động này rõ ràng hợp lý. Tất cả hắn nói toán, Tào Vũ bắt đầu bắt chuyện mọi người chỉnh lý vật tư thiết bị. Mấy người lính đều tự hành động, có người dùng sừng thiết tướng một quyển dây thừng đóng xuống đất. Sau đó đem sợi dây buông đi mộ huyệt mặc dù không cao, nhảy vào đi có thể. Muốn lên đến lại sau đó dựa vào dây thừng. Mấy người lính khác đem mang tới một thùng nước lớn tạt vào nhập khẩu bốn phía, khiến hạt cát ngưng tụ chung một chỗ, tiếp tục sáp nhập trúc miệt. Dùng tấm ván gỗ cố định trụ bốn phía, miễn cho bốn phía lún, đem cái động khẩu che giấu. Vài cái nhân vật chủ yếu súng lại, đơn giản thương lượng một chút, lần đầu tiên xem như là thăm mộ. trước biết rõ ràng phần dưới rốt cuộc có cái gì. Vì vậy Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hai người xuất đi xuống trước. Miễn cho đi xuống nhiều người, thật gặp phải nguy hiểm gì, lưỡng người không thể chiếu cố. Ngày hôm qua tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục